hiên vắng giọt thâm cuối đông, trời chợt nắng vườn nhiều lá non, người lên tiếng hỏi người có không, người đi vắng về nơi bế bông. Đừng phai nhé một tấm lòng son, thuyền nào đã chờ mất thuyền quyền. Với những thuyền buồm lấp lấp ra sông, xin có lời mừng giữa chén rượu nồng. Với những cuộc tình bão tố lênh đênh, xin có một lần uống chén muộn phiền. Nhà im đứng cửa cài đóng then, vườn mưa xuống hành lang tối tăm. Về thôi nhé cổng chào cuối sân, hờ hững thế loài hoa trắng hồng. Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang, gửi đâu đó một chút tình riêng. Với những thuyền buồm lấp lấp ra sông, xin có lời mừng giữa chén rượu nồng. Với những cuộc tình bão tố lênh đênh, xin có một lần uống chén muộn phiền. Với những thuyền buồm lấp lấp ra sông, xin có lời mừng giữa chén rượu nồng. Với những cuộc tình